Lô Cút Ta Ra Chị Tạ, 8 hoặc 40 siêu thể tâm là tâm vượt khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mắc Gá Chị Tạ, 4 hoặc 20 đạo tâm là tâm các bậc thánh đang đoàn trừ phiền não, cấu uế của nội tâm. Sô Ta Bạch Tị Mắc Gá Chị Tạ, 1 hoặc 5 nhập lưu đạo tâm Sà Cà Đa Ga Mí Mắc Gá Chị Tạ, 1 hoặc 5 nhất lai đạo tâm A Na Ga Mí Mắc Gá Chị Tạ, 1 hoặc 5 bất lai đạo tâm A Ra Hạt Tạ Mắc Gá Chị Tạ, 1 hoặc 5 A Ra Hán đạo tâm. Ví Tạc Cả Ví Cha Ra Pi Tỷ Sục Khả Ê Cả Gát Ta Sạ Hị Tăng Pạ Thạ Mát Cha Na Sô Ta Pạch Tỷ Mắc Gá Chị Tăng Sạ Cả Đa Ga Mí Mắc Gá Chị Tăng A Na Ga Mí Mắc Gá Chị Tăng A Ra Hạt Tạ Mắc Gá Chị Tăng. Đề nhất thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, a ra hán đạo tâm. Sinh với 5 thiền chi là tầm, tử, phỉ, lạc và nhất tâm. Ví cha ra pi tỷ sụ khả ê cạc gát ta xạ hỷ tăng, đù tỷ dắt cha ná sô ta bạch tỷ bắc gá chị tăng. Sà Cà Đa Ga Mí Mắc Gá Chị Tăng A Na Ga Mí Mắc Gá Chị Tăng A Ra Hạt Tạ Mắc Gá Chị Tăng. Đề nhị thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, A Ra Hán đạo tâm. Sinh với 4 thiền chi là tử, phỉ, lạc và nhất tâm. Pi tỷ sụ khả ê cạc gát ta xạ hỷ tăng, tạ tỷ dắt cha ná, sô ta bạch tỷ mắc gá chị tăng, sà cà đa ga mí mắc gá chị tăng, a na ga mí mắc gá chị tăng, a ra hạt tạ mắc gá chị tăng. Đề tam thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, a ra hán đạo tâm. Sinh với 3 thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. Sụ khả ê cạc gát ta xạ hỷ tăng, chạ tụt thắt cha ná, sô ta bạch tỷ mắc gá chị tăng, sà cà đa ga mí mắc gá chị tăng, a na ga mí mắc gá chị tăng, a ra hạt tạ mắc gá chị tăng. Đệ tử thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, a ra hán đạo tâm. Sinh với 2 thiền chi là lạc và nhất tâm. U pê kha ê cạc gát ta xạ hỷ tăng, pan cha mát cha na sô ta bạch tỷ mắc gá chị tăng, sà cà đa ga mí mắc gá chị tăng, a na ga mí mắc gá chị tăng, a ra hạt tạ mắc gá chị tăng. Đề ngụ thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, a ra hạn đạo tâm. Sinh với 2 thiền chi là xạ và nhất tâm. Tổng cộng Mắc Gá Chị Tạ 4 hoặc 20 đạo tâm. Pha La Chị Tạ 4 hoặc 20 quả tâm là tâm các bậc thánh đã đoàn trừ phiền não, cấu uế của nội tâm. Sô Ta Bạch Tỷ Pha La Chị Tạ 1 hoặc 5 nhập lưu quả tâm Sà Cà Đa Ga Mí Mắc Pha La Chị Tạ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm, A Na Ga Mí Pha La Chị Tạ 1 hoặc 5 bất lai quả tâm, A Ra Hạt Tạ Pha La Chị Tạ 1 hoặc 5 A La Hán quả tâm. Ví Tạc Cả Ví Cha Ra Pi Tỷ Sụ Khả Ê Cạc Gát Ta Xạ Hỷ Tăng Pạ Thạ Mát Cha Ná Sô Ta Bạch Tỷ Pha La Chị Tăng Sà Cà Đa Ga Mí Pha La Chị Tăng A Na Ga Mí Pha La Chị Tăng A Ra Hạt Tạ Pha La Chị Tăng. Đệ nhất thiện dự lưu quả tâm, nhất lai quả tâm, bất lai quả tâm, A-ra-hãng quả tâm. Sinh với năm thiện chi là tầm, tử, phỉ, lạc và nhất tâm. Ví cha rá pi tỷ sụ khả ê cạc gắt ta xạ hỷ tăng, đủ tỷ dắt cha ná sô ta bạch tỷ pha lá chỉ tăng, sa cả đa ga mi pha lá chỉ tăng, a na ga mi pha lá chỉ tăng, a ra hạt tạ pha lá chỉ tăng. Đề nhị thiền dự lưu quả tâm, nhất lai quả tâm, bất lai quả tâm, a ra hãn quả tâm. Sinh với bốn thiền chi là tử, phỉ, lạc và nhất tâm. Pi tỷ sụ khả ê cạch gát ta xạ hỷ tăng, tạ tỷ dắt cha ná, sô ta bạch tỷ pha lá chỉ tăng, sa cả đa ga mi pha lá chỉ tăng, a na ga mi pha lá chỉ tăng, a ra hạt tạ pha lá chỉ tăng. Đề tam thiền dự lưu quả tâm, nhất lai quả tâm, bất lai quả tâm, a ra hãng quả tâm. Sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. Sù khả ê cạc gát ta xạ hỷ tăng, chạ tụt thách cha ná, sô ta bạch tỷ pha lá chỉ tăng, sa cả đa ga mi pha lá chỉ tăng, a na ga mi pha lá chỉ tăng, a ra hạt tạ pha lá chỉ tăng. Đệ tử thiền dự lưu quả tâm, nhất lai quả tâm, bất lai quả tâm, a ra hãn quả tâm. Sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. U pê kha e cạc gát ta xạ hỷ tăng, pan chạ mát cha ná, sô ta bạch tỷ pha lá chỉ tăng, sa cả đa ga mi pha lá chỉ tăng, a na ga mi pha lá chỉ tăng, a ra hạt tạ pha lá chỉ tăng. Đề ngụ thiền dự lưu quả tâm, nhất lai quả tâm, bất lai quả tâm, a ra hãn quả tâm. Sinh với hai thiền chi là xạ và nhất tâm. Tổng cộng pha lá chỉ tạ 4 hoặc 20 quả tâm. Tổng cộng lô cút ra chỉ tạ 8 hoặc 40 siêu thể tâm. Tổng cộng chỉ tạ 89 hoặc 121 tâm.